Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244. Ta từ một kiếm chém. Đàn sói bắt đầu lùng giết những người khác. Thê thảm tiếng kêu rên vang dội toàn bộ đường. Lâm Phong nhìn thấy, Lâm Khiếu cùng Lâm Trệ cũng gia nhập chiến đấu. Thú Vương Bạch Hổ cùng Xích Hỏa chiến chư. Tại trong bầy sói mạnh mẽ đâm tới, mấy tiến vào mấy ra, lại không cách nào lấy đến hữu hiệu giết tổn thương. Lâm Thanh Liên giơ nàng lá sen võ hồn, bay ra từng vòng lục quang, rơi xuống Lâm Khiếu cùng Lâm Trệ trên thân, làm ra phụ trợ hiệu quả cũng có hạn. Phi ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Chấm ngoặc kép, Tằng Thành Sơn dọa đến chân đều tại run lên. Đầy khắp núi đồi đều là lang. Đi đem còn lại lang bạc hà vung đến Lâm Phong trên xe. Bảo Thành Phi cũng bị dọa cho phát sợ, run rẩy nói: còn vung gì nha. Khẩn trương cùng lão sư hội hợp, khuyên hắn mang theo chúng ta chạy trốn đi. Vạn nhất bị người nhìn thấy, khắc hại bất tử Lâm Phong, đem chúng ta mệnh đáp trên. Chấm ngoặc kép, Tằng Thành Sơn đột nhiên theo một cái ánh mắt đối mặt trên, dọa đến hồn phi phách tán. Này là một đôi tuyệt vọng ánh mắt. Ánh mắt chủ nhân là một cái chịu trọng thương dòng binh, trên cổ còn mang theo thê tử cùng hài tử, là hắn cầu phúc mặt dây chuyền. Tại sao nhiều như vậy lang a? Đây là người nào tạo nghiệt a? Chấm ngoặc kép, dòng binh kêu khóc, bị đẩy vào trong bầy sói. Không có âm thanh, Bảo Thành Phi cùng Tằng Thành Sơn trong nội tâm căn bản không còn kịp hối hận, toàn bộ là sợ hãi. Tất cả mọi người hướng cùng nhau tụ tập, mang theo tổn thương dòng binh đội trưởng hô lớn nói, nhưng loạn thành cái dạng này, căn bản không có người nào nghe hắn chỉ huy. Không ít người nhìn chằm chằm trên Lâm Phong rắn chắc xe ngựa. Xe ngựa trên toàn bộ là trông sắt cùng gai nhọn, sừng ngựa vẫn là hồn thú, nói không chừng còn có thể chống đỡ một hồi. Dòng binh đội trưởng mang theo mọi người xông lên đi qua, nằm tại Lâm Phong xe ngựa đáy, vỗ vỗ cửa xe, dùng gần như cầu xin thanh âm nói: để cho chúng ta đi vào đi. Chấm ngoặc kép, đám người này trong có hành thương nhiều năm lão giả, có gãy chân đoạn giao dòng binh, có mới vừa mất đi hài tử gia đình, mỗi người trên mặt đều viết đầy tuyệt vọng. Đàn sói giống như tăng lên thủy triều đồng dạng xông tới. Đàn sói bắt đầu công kích còn sót lại thương đội, mấy cái người lại bị tha đi thành miệng sói dưới oan hồn. Xe ngựa chủ nhân nếu không mở cửa, này hết thảy đều xong. Dòng binh đội trưởng buồn thở dài một hơi, muốn từ bỏ lúc môn lại két một tiếng mở. Bảo Thành Phi cùng Tằng Thành Sơn không dám nhìn Lâm Phong, liếc hắn một cái, khẩn trương cúi đầu xuống: tạ ơn, cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, dòng binh đội trưởng vừa định nhượng người bị thương cùng hài tử trước vào xe ngựa, lại bị Lâm Phong chắn cửa. Các ngươi không cần tiến vào. Lâm Phong nhàn nhạt nói: các hạ đây là ý gì? Dòng binh đội trưởng trong lòng phát lạnh: van cầu ngươi cứu cứu chúng ta, để cho chúng ta đi vào đi. Hài tử của ta lưu lại thật là nhiều máu, đều không có hít thở. Chấm ngoặc kép, một vị thật tuổi trẻ mẫu thân thút thít nói: hắn trượng phu đã bị đàn sói kéo đi. Các hạ để cho ta tiến vào xe ngựa, ta nguyện ý đem tất cả tài sản đều cho ngươi. Chấm ngoặc kép, có người mang theo tiếng khóc nức nở nói: ta nói, các ngươi không cần tiến vào. Lâm Phong từ xe ngựa trên nhảy xuống, đứng chắp tay: chỉ là một chút lang thôi. Các ngươi ngay ở chỗ này chờ lấy, nhìn ta giết sạch bọn họ. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Hắn nói hắn muốn giết sạch đàn sói. Hắn có phải hay không bị đàn sói dọa ngu, lại nói tiếp mê sảng. Nhanh, nhanh, khẩn trương tiến vào xe ngựa trốn. Chấm ngoặc kép, một cái lớn tuổi thương nhân suy nghĩ thúc giục mọi người tiến vào xe ngựa trốn tránh. Nhưng này cái lấy chữ thế nào đều nói không nên lời. Hắn nhìn thấy kiếp này mấy chục năm chấn động nhất lòng người một màn. Ta chính là muốn giết sạch đàn sói, vẻn vẹn mấy trăm thớt lang mà thôi. trong mắt ta, đều là run rế thôi. Nhiệm nó uy phong lẫm lẫm, nhiệm nó đầy khắp núi đồi. Ta từ một kiếm chém, một cái ngân sắc trường kiếm, xuất hiện ở đen kịt rừng rậm trong. Trường kiếm trên khắc rõ sinh động như thật long văn, lóe ra bạch quang, chiếu sáng cầm kiếm thiếu niên. Phong khinh vân đạm khuôn mặt, kiếm múa, gió nổi lên, một đạo xích long sinh, chém toái thiên địa, thần long thiên vũ phát động, vọng long chỉ tức kiếm trên. Một đạo xích long đột nhiên chui ra, phát ra một tiếng liệu sáng lên long ngâm, chung quanh nhiệt độ, lập tức trở nên nóng bỏng lên. Long đang bay múa, hồn lực tại bạo tác, cùng màu đỏ cự long tiếp xúc lang hồn thú, liền gào một tiếng cũng không kịp phát ra, liền bị cuồng bạo hỏa hệ hồn lực bao, đốt thành một bãi cho bụi. Hỏa long vây quanh còn sót lại thương đội bay lượn một vòng. Mười mấy đầu lang trong nháy mắt hóa thành cho bụi, đàn sói lại nhào giết tới, như điên cuồng dũng động hải triều. Lâm Phong ánh mắt không vui không buồn, thao túng vọng long chỉ tức kiếm, kiếm khí cùng long tức, rất có hoành tảo thiên quân như quyền tịch thế, đánh tới hung lệ đàn sói. Xích long qua, lại là một bãi cho bụi, bạo ra vô số viên tản ra ánh sáng nhạt hồn thú hồn hạch. Lần này, đàn sói còn chưa kịp phản công, màu đỏ trường long liền đã đuổi theo. Long vĩ hất lên, vài đầu dã lang bị đánh đến gân cốt tận đứt. Long tức phun một cái, lại là mấy đạo sinh linh tại nóng bỏng hỏa hồn lực bên trong hóa thành cho bụi. Đinh, ký chủ đánh giết xâm lâm lang, lấy được 50 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết xâm lâm lang, lấy được 50 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết xâm lâm lang, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết xâm lâm lang, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Trên đất lại bày khắp một mảng lớn đàn sói hồn hạch. Trong đêm tối, trực tiếp đem rừng rậm chiếu sáng. Lang là sinh vật, cũng có tình cảm cùng tư tưởng. Đặc biệt là não vực bị hồn lực mở phát qua hồn thú. Đồng bạn nhóm một mảnh lại một mảnh đất hóa thành cho. Đàn sói cũng sợ hãi. Bọn họ quýt hoàng sắc mắt sói bên trong. In một đầu hồng sắc cự long. Mắt sói bên trong nguyên bản hung lệ, bị sợ hãi thay thế. Này mấy đầu ở phía xa gào chỉ huy đầu lang, dẫn đầu chạy trốn. Cái khác vây quanh thương đội đàn sói, cũng nhao nhao đi theo đầu lang chạy trốn. Giống như thủy triều giống như lui đi. Lâm Phong vung tay lên, không gian giới chỉ trên bạo phát ra cường đại hấp lực. Chết đàn sói bạo ra hồn hạch, tất cả đều chui vào không gian giới chỉ bên trong. Lâm Phong thô sơ giản lược một đánh giá tính, lại chừng trên 100 mai hồn hạch, cũng liền mang ý nghĩa. Một kiếm quơ xuống dưới, đàn sói trong chớp mắt bị chém giết trên 100 đầu. Còn rất nhiều nhất giai xâm lâm lang, tu vi quá thấp, thể nội không có tạo thành hồn hạch. Giết 100 lang, dọa lui hồn thú, một kiếm uy, lại kinh khủng như vậy. Lâm Phong lại giống như làm kiện, lại cực kỳ đơn giản sự tình đồng dạng. Đem vọng long chỉ tức kiếm thu hồi vỏ kiếm. Chợt, xoay người nhảy về xe ngựa. Xong chuyện phủi áo đi. Ẩn sâu công và danh. Nhưng Lâm Phong huy kiếm chém nhóm lang vô địch tư thế. Cầm kiếm lúc coi trời bằng vung tự tin. Kiếm rơi, lòng vũ lúc lang nhiên sát ý. Lại thật sâu khắc ở thương đội. Mỗi cái người may mắn còn sống sót trong lòng. Cửa xe ngựa ầm một tiếng đóng lại. Bên trong truyền ra thiếu niên lạnh nhạt thanh âm. Lúc nào xuất phát, nhớ kỹ gọi ta. Đậu phộng, ta Phong ca quá mạnh. Lâm Trệ một vỗ phì phì bắp đùi. Nhìn đến thật mẹ nó đến sức lực. Thực sự là không biết. Lâm Phong thế nào tu luyện. Lâm Khiếu ngữ điệu trong. Có hâm mộ, cũng có khâm phục. 6 năm trước Lâm gia võ hồn thức tỉnh nghi thức. Lâm Khiếu tốt xấu là Lâm gia đệ tử trong. Thiên phú thứ hạng ngày thứ 3 mới thiếu niên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,